trở về năm 12 tuổi. Chương 16, bao lớn bao nhỏ về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Khải Sơn mang theo Lý Một Thành rời khỏi, Trương Khải Sương quay đầu mắt nhìn Trương Tiểu Hàn, trong lòng sinh ra một chút cảm xúc khác thường, luôn cảm thấy nàng đối Trương Khải Sơn, so với hắn người phụ thân này còn muốn thân thiết hơn vài phần. Giữa trưa, không đi làm cơm, nhíu mày, mở miệng chính là trách cứ. Mẹ gọi ta ở chỗ này canh chừng. Buông mi, Trương Tiểu Hàn lạnh nhạt trả lời một câu. Khóe mắt lại nhìn thấy cô Út đang đỡ nhị cô ở cách vách, bởi lời của nàng, cước bộ dừng lại. Cái này có cái gì phải canh giữ, chẳng lẽ nó có thể mọc cánh mà bay? Bất mãn quát lớn, Trương Khải Sương giọng điệu lãnh ngạnh. Đối với nữ nhi này, hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình, hơn nữa, cũng bởi Trương Tiểu Hàn, mấy năm trước còn chịu rất nhiều chê cười cùng chèn ép. Cho nên, hắn chân chính để ở trong lòng, chỉ có Trương Nhạc đứa con trai này mà thôi. Đại tẩu là vì để ngừa vạn nhất mới gọi Tiểu Hàn canh chừng đi. Bất quá là mấy cây măng, cần gì? Trương Khải Tú khẽ cười tiếp một câu, không chút nào có sinh khí. Người ở chỗ này đều hiểu, Lý Vân Lệ gọi Trương Tiểu Hàn ở chỗ này canh chừng, phòng là bọn họ mà thôi. Dòng dài cái gì, trước nâng ta đi vào, cả người đều đau chết. Tức giận mở miệng, Trương Khải Dung quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn. Được tốt, trước vào nhà, mụ ở trong phòng chờ đâu, nàng không lên nổi, sợ là sốt ruột. Trương Khải Tú đỡ Trương Khải Dung, hướng nhà chính đi, câu nói sau cùng, như là giải thích hoặc như là lo lắng, chỉ không biết nói cho ai nghe. Đưa mắt nhìn hai người vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại Trương Tiểu Hàn cha con hai người, nhất thời không nói chuyện. Nhạc Nhạc đâu, còn sáng sớm liền cùng mụ lên núi đi, không biết. Ngươi sẽ không đi tìm sao, đều đã đến giờ cơm chưa? Ngữ khí rất nặng, tựa hồ Trương Nhạc không ở nhà, là trách nhiệm của Trương Tiểu Hàn. Ngửa đầu, nhìn thẳng Trương Khải Sương, Trương Tiểu Hàn đáy lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đói bụng tự nhiên sẽ trở về. Hơn nữa, còn có Dương Hồng cùng Hoàng Viện ở đây, cong không biết chính là nén đi đi. Trương Nhạc đã 7 tuổi, có tay có chân, chẳng lẽ còn không biết về nhà sao? Thật là con cái bất đồng mệnh, nàng 5 tuổi thời điểm, liền bắt đầu học nấu nướng, giặt quần áo, 6-7 tuổi liền theo Lý Vân Lệ lên núi đào măng đốn củi, 8-9 tuổi liền gần như ôm đồm người một nhà 3 bữa cùng sở hữu quần áo bẩn. Mà trước mặt người nam nhân này, mỗi ngày đi làm trở về trừ bỏ nghỉ ngơi, chính là giúp đỡ lão thái thái bên kia làm việc. Lý Vân Lệ tuy rằng muôn vàn không tốt, nhưng nàng cũng là vì cái này gia đình này. Tuy rằng nàng toàn bộ hy vọng đều đặt tại trên người Trương Nhạc, nhưng nàng có thể một đường đọc sách học đến đại học, không thể thiếu Lý Vân Lệ duy trì. Cứ việc trung học về sau, trong nhà liền không giúp nàng cho một phân tiền học phí cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu, nhưng nàng cũng cảm thấy Lý Vân Lệ so Trương Khải Sương tốt nhiều. Trương Khải Sương đối với câu trả lời Trương Tiểu Hàn rất bất mãn, đang muốn nổi giận, lại bị ánh mắt nàng băng lãnh xa cách nhìn có kinh ngạc một chút. Như vậy ánh mắt lạnh lùng lãnh băng, như là nhìn một cái người xa lạ. Theo bản năng rời tầm mắt, không đi nhìn nàng, lấy lại ý thức được cái gì bình thường, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, miệng hư lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp đi cách vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận này đánh nhau từ bắt đầu đến kết thúc, Mục Ngũ Phương vẫn ngồi tại trong phòng, một tiếng cũng không nói. Cũng không tìm hiểu, yên lặng quá xong một bữa trưa. Trương Tiểu Hàn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Đã ăn cơm chưa, Lý Vân Lệ đơn giản đem măng để vào trong phòng khóa lên, liền lại mang theo nàng lên núi. Chìa khóa trong nhà, Trương Khải Sương chỉ có cổng, vào phòng cũng không lấy được măng đi, nàng thực yên tâm. Từ đầu đến cuối, Trương Khải Sương cùng Trương Nhạc hai cái đều ở tại cách vách, cơm trưa đều chưa trở về ăn. Chớ đừng nói chi là hỏi đến hành tung hai mẹ bọn họ. Cũng giống buổi sáng, vừa đến trong núi, hai người tách ra. Trương Tiểu Hàn đem măng dư thừa toàn ném vào trong không gian, chỉ giao ra một túi. Không cần ngại ít, cái này túi này, cũng không sai biệt lắm 5-60 cân. Lý Vân Lệ buổi chiều không buổi sáng đào nhiều lắm, trên người có thương ảnh hưởng hiệu suất. Nhưng hai cái ni lông túi tiền đều là chứa đầy, hiển nhiên một khắc cũng không nhàn hạ. Một ngày này, trong nhà ít nhất cũng đào 200 cân măng, không tính nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu. Vùng Ủng Thành, măng mùa đông giá thu mua tại hai khối phải trái, một ngày này cũng có thể có 400-500 thu nhập. Bất quá, mua bán cái này, hoàn toàn là dựa vào trời để kiếm cơm ăn. Thời tiết tốt măng trên núi liền nhiều, thời tiết không tốt măng ít. Trong không gian, măng mọc rất nhiều, bất quá nàng một người căn bản đào không hết. Hơn nữa buổi tối không thể vào không gian, quả thực chính là nhìn một đống tiền ở trước mặt lại không thể đi lên nhặt, như vậy thật dày vò. Cũng may, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Khải Tú cùng Trương Khải Dung liền bắt đầu đóng gói đồ đạc, rốt cuộc là muốn rời đi. Tiểu Hàn, đến nhà cô chơi. Tiểu cô làm cho ngươi đồ ăn ngon. Trương Khải Tú cười tủm tỉm mời mọc Trương Tiểu Hàn, tựa hồ đối với nàng rất là yêu thương. Tiểu cô, con không đi đâu. Đi hai ngày liền lại đi học. Trương Tiểu Hàn nâng mắt xem nàng, sau đó nhìn lướt qua phía sau nàng mấy cái túi thịt khô, xúc xích thổ sản vùng núi, đồ chua, sau ốc có cây bưởi đều hái được 4-5 cái. Không phải còn có hơn một tuần lễ sao? Đi chơi hai ngày cũng là tốt. Trương Khải Tú tiếp tục nói. Được rồi, nhường một chút, người ta Tiểu Hàn còn có việc rất nhiều đây, sao có thể đi nhà ngươi? Trương Khải Dung đưa tay đẩy ra Trương Khải Tú từ cửa đi ra, mặt không kiên nhẫn. Như vậy vừa lúc a, đến nhà ta còn có thể giúp ta đi. Trương Khải Tú xem cũng không xem Trương Khải Dung, đem sau lưng bao lớn bao nhỏ toàn đưa cho tới, đón người Hoàng Cường, cười duyên nói. Hai cái cô ra tại giữa nhà, hôm nay sớm tới đón người, chủ yếu là hỗ trợ sách đồ này nọ, hàng năm đều như thế. Đúng a, Tiểu Hàn tỷ, đi nhà muội chơi đi, ở nhà muội rất vui. Hoàng Viện cũng đi tới, lôi kéo người Trương Tiểu Hàn, giọng nói nhỏ nhẹ mời. Lần sau đi, Trương Tiểu Hàn tránh ra, lắc đầu cự tuyệt. Huống hồ Trương Khải Tú có phải là thật hay không tâm mời nàng, nàng đây vẫn là nhìn ra được. Trường hợp sự tình này, nàng đối với cái tiểu cô này hiểu biết hơn nhiều. Trước kia nàng cũng cho rằng tiểu cô là chân tâm, sau này mới phát giác Trương Khải Tú nói cái gì liền tin tưởng cái đó, mình chính là cái đầu gỗ, chính là ngốc tử. Quả nhiên, nghe được nàng lần nữa cự tuyệt, Trương Khải Tú kéo qua Hoàng Viện cũng không nhắc lại lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khải Dung cùng cây Dương sách đồ bước đi tiếp đón cũng không đánh. Ngược lại là Dương Hồng, ngọt ngào cùng mọi người nói đừng, lại mời Trương Tiểu Hàn cùng Hoàng Viện một phen, mới cẩn thận mỗi bước đi theo cha mẹ rời đi. Biểu tỷ này của nàng, luôn luôn đều là bát diện linh lung, mục ngũ phương có thể phân ra 3 phần gia sản cho Trương Khải Dung, Dương Hồng có tác dụng không nhỏ. Chỉ là so với nàng lớn một tuổi, năm nay cũng chỉ 13, liền có thể đem mục ngũ phương dỗ được cười không khép lại miệng, rời đi còn có thể nhượng lão thái thái lúc nào cũng treo tại bên miệng lại nhảy nhắc, Trương Tiểu Hàn trong lòng đều bội phục khẩn. Cách Trương.